Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Mặc cười cười, cất bước hướng binh công xưởng mà đi, đã đến đây, tiện thể xem xét tình hình phát triển của binh công xưởng. Hiện tại, binh công xưởng chủ yếu chế tạo các loại vũ khí như trường thương, nỏ tay chữ thập, hoành đao, đoàn đao, mũi tên. Về cơ bản là theo yêu cầu của Trần Mặc, mỗi binh sĩ được trang bị 5 loại binh khí gồm cung giác, thương, hoành đao, đoàn đao, thuẫn tròn. Hiện tại có 500 thần dũng vệ được trang bị 5 loại binh khí. 1000 thần dũng vệ được trang bị hoành đao, đoàn đao, viên thuẫn. Toàn bộ thần dũng, thần võ đều mặc giáp. Sau khi Trần Mặc tiến vào binh công xưởng, một luồng khí tức nóng rực phả vào mặt, nhiệt độ bên trong cao hơn bên ngoài rất nhiều. Bên trong có hơn 10 lò lớn, hàng trăm thợ rèn, bao gồm cả học việc, đang đập loảng xoảng. Cảnh Tùng Phủ đi theo phía sau, chỉ về phía sau, nói, Trần Soái, hiện tại binh công xưởng vẫn đang mở rộng, cố gắng nâng sản lượng minh quang khải từ 50 bộ một tháng lên 100 bộ, kho hàng hiện tại đang tích trữ lượng lớn xích đồng, đủ để chế tạo 3000 bộ minh quang khải. Tiền có đủ dùng không? Trần Mặc hỏi. Xin Trần Soái yên tâm, nếu chi phí không đủ, lão hủ cũng sẽ không tiến hành mở rộng. Đợi sang năm thu thuế xong, còn có thể mở rộng hơn nữa. Hiện tại huyện học cũng đang bồi dưỡng nhân tài, Cảnh Tùng Phủ đáp. Trần Mặc khẽ sang mắt, lập tức nói, Cảnh huyện thừa, hiện tại ta có khoảng 600 thất chiến mã, có thể chế tạo ra một đội trọng kỵ 200 người không? Trang bị của trọng kỵ binh, bao gồm kỵ thương, giác cung, 30 mũi tên, đinh đầu chùy, song thủ đao, đơn thủ đao, viên thuẫn. Cảnh Tùng Phủ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, nói, chiến mã vẫn còn quá ít, hơn nữa chế tạo trọng kỵ tốn kém quá lớn, hiệu quả của 200 trọng kỵ binh cũng không rõ ràng, thay vì chế tạo trọng kỵ, chẳng bằng trang bị đầy đủ cho một đội khinh kỵ 500 người. Nghe vậy, Trần Mặc gật đầu, đành tạm thời gác lại ý định này. Thanh Châu bị Thiên Sư quân tàn phá quá mức nghiêm trọng, lần này tấn công Thanh Châu cũng đã điều động hàng vạn dân phu, cộng thêm cưỡng chế tổng quân, dẫn đến dân số Thanh Châu giảm mạnh. Nếu không phải vì nguyên nhân này, hiện tại Trần Mặc đã nắm trong tay vài huyện, có thể phát triển nhanh chóng. Ngưu Châu ngược lại không tệ, nhưng bách tính đều bị Lương Tùng rời đến hậu phương, rõ ràng là để phòng ngừa điểm này. Chiều hôm đó, Tôn Mạch, Lưu Trạch cùng những người khác dẫn theo nhân mã của Tuyền Dương huyện tiến vào địa phận Bình Đình huyện. Trời tuyết lớn, hành quân khó khăn, hơn 1 vạn người trùng trùng điệp điệp đi trên quan đạo, dọa cho đám lính gác ở các ngã đường vội vàng quay về nha môn bẩm báo, tưởng rằng địch quân đã đến. Biết là người mình, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ thần dũng vệ và thần vũ vệ, những người khác đều được sắp xếp vào Thanh Đình huyện. Đến ngày hôm sau, Trần Mặc đã gấp rút cai tổ. Đầu tiên, đưa các binh lính của hãm trận vệ cũ vào thần dũng vệ. Hơn 8000 binh lính Thiên Sư quân cai tổ thành hãm trận vệ, chính thức bắt đầu huấn luyện mùa đông, tuyển chọn tinh nhuệ xung vào thần dũng vệ và thần vũ vệ. Là quan phụ mẫu một huyện, đặc biệt nếu muốn tính kế lâu dài, tất phải lưu tâm đến chuyện sinh đẻ, đây là vấn đề tuyệt đối không thể lơ là. Sau khi trở về nha môn, Cảnh Tùng Phủ liền bàn bạc việc này với Trần Mặc. Hiện tại, số lượng trẻ sơ sinh ở Bình Đình huyện quá ít ỏi. Có phải bách tính không muốn sinh? Cũng có nguyên do này, nhưng bách tính có suy nghĩ này rất hiếm hoi. Trong xã hội phong kiến, nơi nhân lực quyết định năng suất, càng nghèo khó, người ta lại càng sinh nhiều. Một số gia đình bần hàn, dù cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, vẫn không từ bỏ việc sinh con. Nguyên nhân chủ yếu là do chiến loạn liên miên, nam đinh hao tổn, quả phụ ngày càng nhiều. Cảnh Tùng Phủ và Trần Mặc bàn bạc chính là muốn làm mối xe duyên cho các binh sĩ chưa thành thân trong quân đội và những quả phụ này, giúp họ gây dựng gia đình mới. Thậm chí, Cảnh Tùng Phủ còn đề xuất một chế độ quân hộ tương tự như Triều Minh, con cái của những binh sĩ này mai sau có thể trở thành nguồn binh lực. Điều này khiến Trần Mặc thoáng ngẩn người, những việc hắn đang làm hiện tại dường như phảng phất bóng dáng của chế độ quân hộ Triều Minh. Hắn cũng đang phân phối đất đai bên ngoài Bình Đình huyện cho binh sĩ thần dũng vệ, xem như bổng lộc. Hơn nữa, việc phân phối lại đất đai còn mang đến nguồn thu thuế bổ sung, có thể cải thiện tài chính của huyện nha. Điểm này, tương tự như Minh Thái Tổ. Nếu hắn nhớ không nhầm, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lão sư từng giảng về chế độ quân hộ Triều Minh. Thuở ban đầu, chế độ quân hộ cực kỳ trọng yếu đối với quốc gia, giúp củng cố chính quyền, tăng cường quyền lực thống trị trên toàn quốc. Điều này đặc biệt quan trọng khi đối mặt với mối đe dọa từ bên ngoài. Nó còn giúp giảm bớt biến động xã hội, ổn định trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia phát triển. Thế nhưng, kết cục của chế độ quân hộ lại chẳng mấy tốt đẹp. Theo thời gian, nó dẫn đến tình trạng phân bổ đất đai không đồng đều, kẻ giàu càng giàu, người nghèo càng khốn khó, nghĩa vụ của binh sĩ ngày một nặng nề, dẫn đến bất mãn. Vấn đề tham nhũng trong chế độ này cũng dần bộc lộ, đến giai đoạn sau thì bị bãi bỏ. Câu nói cuối cùng của lão sư là, chế độ quân hộ Triều Minh đã đóng một vai trò vô cùng trọng yếu trong giai đoạn quốc gia đang trong thời kỳ khôi phục. Nó đã giúp Trung Nguyên Chương thiết lập và củng cố chính quyền. Sự xuất hiện của nó là điều tốt, nhưng các chế độ trong lịch sử không phải là bất biến mà sẽ điều chỉnh theo thời đại và hoàn cảnh. Nói cách khác, chế độ quân hộ có thể thực thi nhưng cần điều chỉnh và cải cách tùy theo tình hình cụ thể. Trần Mặc gật đầu, có thể nghiên cứu trước, chuyện này tạm thời chưa vội, nhưng việc cho binh lính và quả phụ lập gia đình thì có thể thực hiện ngay. Trời đông giá rét thế này, ai lại không muốn có thê tử, hài nhi bầu bạn sớm hôm. Trong sương phòng ở hậu viện nha môn, Hạ Chỉ Tình đang gảy khúc Nghe Thường Ngâm, nổi tiếng của mình, tiếng đàn du dương trầm bổng, mang đến một cảm giác vui vẻ. Nếu là ngày thường, Hạ Chỉ Ngưng hẳn sẽ múa một điệu kiếm để phối hợp với tỷ tỷ, nhưng lúc này, nàng hoàn toàn không có tâm tình. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào 10 ngón tay của tỷ tỷ trên dây đàn, nhưng trong lòng lại mắng tên hỗn đàn kia. Đã trở về huyện thành hơn 10 ngày, nhưng tên hỗn đàn đó chưa hề đến tìm nàng một lần. Nếu trước đây hai người chưa bày tỏ tâm ý với nhau thì không sao, nhưng bây giờ cả hai đã thổ lộ cõi lòng. Điều này khiến Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy mình bị lạnh nhạt. Hắn nói chỉ thích mình nàng, nhưng vừa trở về huyện thành đã ném nàng ra sau đầu, giờ có khi đang vui vẻ cùng tiểu thiếp rồi. Hạ Chỉ Ngưng cắn môi, lòng phủ một tầng sương mù. Còn Hạ Chỉ Tình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tuy nhiên, nàng lại nghĩ đến chuyện khác. Trước khi xuất binh lần trước, món nợ giữa hai tỷ muội nàng và hắn đã được xóa bỏ. Hắn cũng đã nói hai tỷ muội nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ phức tạp giữa hai tỷ muội và hắn đã chấm dứt. Vì vậy, trong mắt Hạ Chỉ Tình, Trần Mặc thật sự không muốn dính dáng đến hai tỷ muội nàng nữa, nên dù đã trở về huyện thành nhiều ngày cũng không hề đến tìm. Thấy Trần Mặc đoạn tuyệt đến vậy, chẳng hiểu vì sao, trong lòng Hạ Chỉ Tình dâng lên nỗi thất vọng sâu sắc. Đến mức khi gảy khúc Nghe Thường Ngâm, nàng cũng đàn sai vài nốt nhạc. Nếu là ngày thường, Hạ Chỉ Ngưng ắt đã sớm phát hiện và chỉ ra. Thế nhưng lần này lại không, mà Hạ Chỉ Tình cũng chẳng chủ động đề cập. Hai tỷ muội mỗi người một tâm tư riêng. Hạ Chỉ Ngưng là người không thể ngồi yên, lúc này nàng vẫn hoa phục lộng lẫy, dung nhan diễm lệ, ví như đóa hồng kiều diễm ướt át, chỉ là thần sắc có phần không tập trung, nàng đứng dậy, hướng ra ngoài phòng. "Chỉ Ngưng, muội đi đâu vậy?" Hạ Chỉ Tình dừng tay, hỏi. "Đi nhà xí," Hạ Chỉ Ngưng đáp rồi rời khỏi sương phòng. Trong thư phòng nha môn, trời trở lạnh, Trần Mặc dĩ nhiên không thể làm việc ở nơi đại sảnh trống trải. Hắn xuất binh hơn 3 tháng, công vụ chất đống, tuy rằng cảnh tùng phủ đã xử lý qua, nhưng với bản tính đa nghi, hắn khó tránh khỏi việc xem xét lại một lượt, xem có chỗ nào sai sót hay không. Đặc biệt là việc bổ nhiệm và bãi miễn một số quan lại. Hạ Chỉ Ngưng tìm gặp cảnh tùng phủ, biết được chỗ của Trần Mặc, liền đi đến thư phòng. Trong thư phòng, sau án thư bằng gỗ lim đỏ, thiếu niên thân hình cao lớn, anh Tuấn đang ngồi trên ghế thái sư, cúi đầu viết, nét chữ hiện rõ trên giấy. "Trần soái, Hạ tiểu nương tử ở bên ngoài nói muốn gặp ngài." Đúng lúc này, Tôn Mạnh nhẹ nhàng bước vào thư phòng, khẽ nói. Trần Mặc đặt bút lông xuống, nói với Tôn Mạnh cho nàng vào. "Tuân lệnh." "Phải rồi, người không cần phải đứng canh bên ngoài nữa." Trần Mặc nói. Tôn Mạnh ngẩn ra, nhưng rất nhanh cũng hiểu được ý tứ trong lời nói, đáp tuân lệnh. Hạ Chỉ Ngưng vội vã bước đi, đưa mắt nhìn quanh. "Chỉ Ngưng, muội tìm gì vậy?" Trần Mặc ngạc nhiên hỏi. "Ta tìm xem có ai đang trốn ở đây hay không." Hạ Chỉ Ngưng đáp, nói xong quả nhiên nghiêm túc tìm kiếm. "Nơi này ta có thể giấu ai chứ, muội làm sao vậy?" Trần Mặc rời ghế, đi đến trước mặt Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng khẽ cười lạnh, "Phải vậy chăng, hay lại bị vị muội muội nào níu chân rồi, nếu không sao mười mấy ngày qua chẳng mảy may ngó ngàng gì tới người ta. Lòng ta tự biết, chẳng có muội muội nào thú vị hơn ta, nhưng rốt cuộc trong lòng ngươi, tên hỗn đàn này lại không hề có ta." "Trần Mặc, sao lại vậy được, nghe những lời này của ngươi xem. Ta rời khỏi Bình Đình huyện mấy tháng, thân là huyện trưởng, nay trở về, bao nhiêu việc cần xử lý, sao có thể cố ý không để ý đến ngươi." Trần Mặc nắm lấy bàn tay mềm mại của Hạ Chỉ Ngưng, nói, "Sao trong lòng ta lại không có ngươi được chứ?" Hạ Chỉ Ngưng không muốn nghe thêm, ngắt lời hắn và rút tay về, giọng châm chọc, "Ngươi xem, lại bắt đầu vẽ vời rồi, nếu ta tin, e rằng phải khóc đến đoạn trường mất." Cùng ở trong một nha môn mà bận đến mức không thể gặp mặt, Hạ Chỉ Ngưng sao có thể tin được. Trần Mặc đưa tay ôm lấy bờ vai Hạ Chỉ Ngưng, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, ghé đầu vào mái tóc vấn vương bên tai nàng, thì thầm, "Chẳng phải ta đang nghĩ cho ngươi sao?" "Bớt giở trò đó đi." Hạ Chỉ Ngưng đẩy Trần Mặc, nhưng không lay chuyển được, nói, "Nghĩ cho ta cái gì, đừng lấy lời đó mà dỗ dành ta." Trần Mặc biết Hạ Chỉ Ngưng chủ động đến tìm mình là vì nhớ hắn, nên có thể dỗ dành được, hắn lại nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nói. "Người nghĩ xem, trước mặt tỷ tỷ của ngươi, món nợ giữa chúng ta đã thanh toán xong, nghĩa là quan hệ giữa hai ta đã cắt đứt. Vậy giờ ta lấy lý do gì để đến tìm ngươi? Hơn nữa, nếu ta đến tìm ngươi mà tỏ ra thân mật, chẳng phải tỷ tỷ ngươi sẽ nghi ngờ sao? Ngươi lại không chịu nói với nàng ấy về mối quan hệ của chúng ta. Còn nếu ta tỏ ra lạnh nhạt, chẳng phải ngươi lại hiểu lầm sao? Vì vậy trong lòng ta rất băn khoăn, thêm vào đó có nhiều việc cần xử lý, nên vẫn chưa đến gặp ngươi được." Lời Trần Mặc nói có lý, Hạ Chỉ Ngưng tin vài phần, nên cũng bất chống cự, đôi mày liễu cau lại, hỏi, "Vậy ngươi định làm thế nào?" "Ta có một diệu kế, nhưng cần có Chỉ Ngưng nàng hỗ trợ." Trần Mặc trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó ghé sát tai nàng thì thầm. Hạ Chỉ Ngưng trợn tròn mắt, nói, "Kế này quá mức bị ổi, không được." ta chẳng phải là đang suy nghĩ cho nàng sao? Nếu nàng cảm thấy khó xử, vậy hãy kéo cả tỷ tỷ nàng vào cuộc. Đến lúc đó, nàng xuất hiện như thế bắt gian tại trận, rồi lại dùng lý do suy nghĩ cho tỷ tỷ, chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp sao? Trần Mặc thùng thình nói. Hạ Chỉ ngưng. Nàng bất giác cảm thấy diệu kế này quả thực có lý. Sở dĩ nàng không dám mở lời với tỷ tỷ về mối quan hệ giữa mình và Trần Mặc, chẳng qua là vì không muốn tỷ tỷ coi mình là kẻ ti tiện. Nhưng diệu kế này lại khác, chỉ có điều có chút lỗi với tỷ tỷ. Mặt Hạ Chỉ ngưng ửng hồng, nàng khẽ nói, tiền đề là ngươi phải chinh phục được tỷ tỷ, khiến tỷ ấy cũng phải lòng ngươi, nếu không kế này chẳng thể thành công. Trần Mặc biết Hạ Chỉ ngưng đã ngầm đồng ý, bèn nói, nàng cứ yên tâm, đến cả nàng còn bị ta thu phục, huống hồ là tỷ tỷ nàng, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Trần Mặc lộ rõ vẻ tự tin. Nói thật, Hạ Chỉ Tình thực sự dễ chinh phục hơn Hạ Chỉ Ngưng nhiều. Bởi lẽ, mối thù giữa hai người bọn họ không sâu đậm như với Hạ Chỉ Ngưng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Hạ Chỉ Ngưng giận dỗi nhìn hắn, nghiến chặt hàm răng ngà, trong lòng dâng lên cảm giác bị coi thường. Ý ta là tỷ tỷ nàng không sánh được với nàng, Trần Mặc thản nhiên đáp. Còn cần ngươi phải nói? Hạ Chỉ Ngưng lườm Trần Mặc một cái sắc lẹp. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, nếu nàng đã tới đây, vậy thì... Ngươi thật vô sỉ, Hạ Chỉ Ngưng giận dỗi đẩy Trần Mặc ra, nhưng hắn đã giữ chặt lấy vai nàng. Một khắc sau, đôi môi ấm áp, mềm mại tiến lại gần, khiến cho lời nói của nàng bị chặn đứng giữa chừng. Hạ Chỉ Ngưng đưa đôi tay ngọc ngà ra khẽ đẩy hắn, đôi môi hồng mím chặt, nhưng chẳng bao lâu sau, nàng đã thấy đầu óc choáng váng, tựa như đang dạo bước trên mây. Một lát sau, Hạ Chỉ Ngưng vẫn cố sức đẩy Trần Mặc ra, nàng nói, ngươi đừng có làm loạn nữa, ta nói với tỷ tỷ là đi nhà xí, nếu lâu quá, tỷ ấy sẽ sinh nghi. Trần Mặc hơi khựng lại, ngước mắt nhìn mỹ nhân mắt ánh nước, hơi thở nhẹ nhàng, hiển nhiên đã động tình, bèn giơ tay chỉ, vậy ta phải làm sao? Hạ Chỉ Ngưng cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt ngọc ửng đỏ. Nàng vốn không muốn vậy, nhưng dưới sự âu yếm của thiếu niên, cuối cùng đành khuất phục. Trần Mặc nín thở, vuốt ve mái tóc mỹ nhân, vừa nói chi tiết diệu kế và cách nàng phối hợp. Đôi môi anh đào khẽ hé, hàm răng ngọc cắn lên cánh môi phấn hồng, để lại một dấu hằn trắng nhạt. Sau đó, hàm răng ngọc khẽ nâng lên, cánh môi đầy đặn như đóa tường vi vương máu. Nàng ngước mắt nhìn thiếu niên, đôi mắt ngọc ửng đỏ, đầy vẻ trách móc, ngươi lại khiến ta. Những lời sau đó, nàng thực sự chẳng dám nói ra. Khụ. Trần Mặc đã chỉnh tề y phục, khẽ ho hai tiếng, vội vàng bưng chén trà đưa cho Hạ Chỉ Ngưng, nói, Chỉ Ngưng, nàng xúc miệng đi. Để sau ta sẽ tính sổ với ngươi. Hạ Chỉ Ngưng nhận lấy chén trà, xúc miệng rồi đến trước gương đồng, chỉnh trang lại y phục và mái tóc. Ra khỏi thư phòng, nàng nhổ ngụm nước trong miệng ra, đưa tay lau khóe miệng, thực sự không nhịn được, quay đầu mắng một tiếng, đồ hỗn đản, rồi mới rời đi. Hạ Chỉ Ngưng hít sâu một hơi, cố gượng nở một nụ cười. Càng là lúc này, càng phải giữ vẻ bình tĩnh, nàng đẩy cửa bước vào sương phòng. Hạ Chỉ Tình đang ngồi trước chiếc án thư bằng gỗ đàn hương, trên án thư đặt một cuốn tiểu thuyết đang mở, trong lòng ôm một chiếc lò sưởi tay bằng đồng, lò sưởi được bọc trong túi gấm màu xanh. Nghe thấy tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn, đôi mày liễu khẽ nhướng lên. Chỉ thấy gương mặt muội muội rạng rỡ, sáng ngời như hoa xuân, tựa như đóa hoa vừa mới hé nở. Hạ Chỉ Tình khẽ dừng lại, hỏi, Chỉ Ngưng, muội đã đi đâu vậy? Chẳng phải đã nói là đi như xí rồi sao? Sao lâu như vậy? Hạ Chỉ Tình đã phát hiện muội muội có điều bất thường, vì nàng đã cố ý đến nhà xí xem, gọi vài tiếng nhưng không thấy ai đáp lại, nhìn vào trong cũng chẳng thấy bóng người. Đau bụng, Hạ Chỉ Ngưng mặt không đỏ, tim không đập, bình thản đáp, rồi gọi Xuân Hồng chuẩn bị nước nóng để tắm. Đi như xí xong rồi tắm rửa thay y phục, đối với quý tộc mà nói, là chuyện rất đỗi bình thường. Hạ Chỉ Tình tạm thời không vạch trần. Hạ Lâm, tiết trời vào đông, nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Mùa đông năm nay, bách tính đều cho rằng lạnh hơn 2 năm trước. Do 2 năm nay mùa hè nóng bức và hạn hán bất thường, khiến bách tính Bắc Địa sinh ra một loại ảo giác, tựa như không có mùa thu, vừa từ mùa hạ đã chuyển sang mùa đông. Binh sĩ Thiên Sư quân dưới trướng Dương Danh Quý hà hơi, thở ra sương mù, xoa xoa tay, mở khóa thép tinh xảo bên ngoài cửa đại doanh An Chí Doanh, sau đó theo bản năng bịt mũi, đẩy cửa ra. Trong nháy mắt, một mùi phân và nước tiểu nồng nặc tỏa ra. Bởi vì thời gian trước có biến động trong đám dân phu, cho nên buổi tối khi nghỉ ngơi, đợi dân phu đều trở về An Chí Doanh, Thiên Sư quân sẽ khóa cửa bên ngoài. Điều này dẫn đến, một khi có người tỉnh dậy giữa đêm, chỉ có thể giải quyết ngay trong An Chí Doanh. Binh sĩ bịt mũi, cầm lấy thanh sắt bên cạnh, vừa đập vào cửa vừa quát lớn, đừng ngủ nữa, mau dậy làm việc. Bên trong An Chí Doanh, những dân phu tựa như heo, tựa vào nhau, co ro cùng một chỗ, rơm rạ dưới thân đã sớm ẩm ướt một mảnh. Bọn họ nghe thấy tiếng binh sĩ quát tháo, uể oải mở đôi mắt, giống như xác chết di động sò dày cỏ rách nát, nhịn đói chịu rét, đi ra ngoài. Gió lạnh gào thét từ bên ngoài thổi vào, khiến bọn họ không nhịn được ôm cánh tay run rẩy. Một hán tử trung niên nhìn thấy đồng bạn bên cạnh không đứng dậy, liền giơ tay vỗ vỗ, nói, phu sinh, dậy đi, nếu chậm trễ, lại phải ăn roi. Nói xong, hắn liền tự mình đi giày cỏ. Nhưng đợi hắn mang giày cỏ xong, hắn từ tên phú sinh kia vẫn không có phản ứng, hắn liền lật thân người phú sinh đang nằm nghiêng sang, vừa nói còn ngủ, mau tỉnh dậy. Rất nhanh, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong An Chí Doanh. Kêu là cái gì? Binh sĩ Thiên Sư Quân cầm gậy sắt, bất mãn đi tới. Phú Sinh, hắn chết rồi. Hán tử trung niên chỉ vào Phú Sinh, vẻ mặt bi thương nói. Binh sĩ Thiên Sư Quân đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra một chút, sau đó nhíu mày, biết lại là chết cóng, hắn đứng lên, chửi ầm lên, chết thì chết, chưa thấy qua người chết hay sao? Kinh ngạc cái gì? Nói xong, hắn liền đi ra ngoài doanh trại, định bẩm báo lên cấp trên. Gần đây ở Hạ Lâm, bách tính chết cóng ngày một nhiều, trong số đó không chỉ có dân phu trong trại, mà còn có cả binh lính Thiên Sư Quân. Dĩ nhiên, số dân phu chết cóng đông hơn hẳn. Dương Danh Quý đang gấp rút xây dựng Thiên Vương Điện, hao tổn lượng lớn nhân lực, vật lực. Vốn dĩ tài lực đã chẳng dư giả, đối với thuộc hạ đã cực kỳ hà khắc, huống chi là đám dân phu lao động khổ sai kia. Rất nhiều người không có nổi lấy một bộ đông y, số có đông y trên người đều là do người nhà gửi tới. Mà loại quần áo này vốn dĩ không chống rét được. Nhiệt độ xuống âm mười mấy độ, y phục nhiều người mặc chỉ là hai chiếc áo đơn may bằng vải thô, ăn thì ít, làm thì nhiều, mỗi ngày đều có từ mấy chục đến cả trăm người bỏ mạng. Dưới ách áp bức nặng nề, Dương Danh Quý chẳng thèm bận tâm liệu đám dân phu này có làm phản hay không, hắn chỉ lo làm sao cho kịp tiến độ công trình. Hứa Mục đã lưu ý và nhắc nhở, nhưng Dương Danh Quý vì đẩy nhanh tiến độ nên đã phớt lờ. Thiên Sư Quân dựa vào đâu mà thành công, chẳng phải là nhờ hàng ngàn, hàng vạn bách tính lầm than ủng hộ đó sao? Bọn họ bị triều đình áp bức đến mức không chịu nổi nữa nên mới tạo phản. Mà hiện tại, bọn họ cũng bị Dương Danh Quý chèn ép đến mức không thể nhẫn nhịn thêm. Buổi trưa, đám dân phu vừa làm xong nhìn thấy bữa trưa vẫn là cháo loãng với rau dại, hạt gạo bên trong thưa thớt, có người lên tiếng bất mãn. Nhưng bởi vì lúc lên tiếng, âm thanh hơi lớn, lập tức bị giám công vung roi quất thẳng tay. Chẳng ai ngờ được, kẻ bị đánh ấy trong tay lại có hung khí, dùng một đoạn gậy gỗ ngắn vót nhọn, phản công giết chết giám công. Người này tên là Lý Hữu Văn, cha mẹ hắn mong muốn hắn trở thành người có học thức, nhưng không ngờ khi lớn lên hắn lại trở thành đồ tệ ở lò mổ. Lý Hữu Văn là người rất trọng nghĩa khí, từ khi bị cưỡng ép làm dân phu, hắn thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh, thế nên trong đám dân phu, hắn có chút danh tiếng. Thế là, một cuộc bạo động đã diễn ra tại Thiên Vương Điện. Nhưng đó lại là một cuộc bạo động không hề có sự chuẩn bị. Cuối cùng, kết thúc với thất bại thảm hại. Dương Danh Quý nổi giận, tự tay vung đao chém bay đầu Lý Hữu Văn, một số kẻ chủ mưu khác cũng bị thẳng tay chấn sát. Để răn đe đám dân phu, Dương Danh Quý dùng đầu của những kẻ này, xây một tòa kinh quan trên bãi đất trống trước Thiên Vương Điện. Hứa Mục sợ xảy ra chuyện, đề nghị xuất kho phát lương khao thưởng ba quân và tất cả dân phu, đồng thời giảm khối lượng công việc, cải thiện môi trường ở của An Chí Doanh, sau đó giải thích những nguy hiểm nếu không làm như vậy. Dương Danh Quý nghiến răng đồng ý, lần này hao tổn nặng nề, hắn muốn tìm người chia sẻ. Tìm cấp trên, chắc chắn không được, chỉ có thể tìm cấp dưới. Mà tìm xuống dưới, chỉ có Trần Mặc ở Bình Bình huyện. Hắn tìm Hứa Mục bàn bạc. Khúc soái, lần này Trần Mặc e rằng sẽ không đồng ý. Thiên sư đã bổ nhiệm hắn làm một trong 36 phương khúc soái, thay thế vị trí của Tống Ngưu, mặc dù chỉ là tiểu phương khúc soái, nhưng về cấp bậc đã ngang hàng với ngài, không cần nghe lệnh của ngài nữa rồi, Hứa Mục nói. Nghe vậy, Dương Danh Quý nhíu mày, rồi nói, bản soái có ân nâng đỡ hắn, ở Mưu Châu, nếu không phải bản soái cho hắn trở thành một trong những phó tướng của Ngũ Phương Quân, hắn đâu có cơ hội trở thành khúc soái. Hắn có được ngày hôm nay, là có công lao của bản soái. Hơn nữa, bản soái đã cho hắn Thanh Đình huyện, Thanh Đình huyện tài nguyên phong phú, lại có hồ muối, hắn chiếm được lợi lớn, đáng lẽ phải ghi nhớ ân tình của bản soái. Hiện tại bản soái có việc cầu hắn, lẽ nào hắn lại làm ra hành động vô tình vô nghĩa như vậy? Huống hồ, tuy hắn và bản soái ngang cấp, nhưng chung quy chỉ là tiểu phương, là võ giả lục phẩm, bản soái là tứ phẩm, lẽ nào hắn dám không đồng ý? Hứa Mục nhíu mày, đáp tuy là vậy, nhưng chúng ta đã mấy lần ngỏ ý xin hắn rồi, nếu không có lý do chính đáng, nói ra chung quy cũng không hay cho lắm. Cho nên bản soái mới tìm quân sư bàn bạc, Dương Danh Quý cười nói. Hứa Mục đi đi lại lại, đột nhiên lóe lên ý tưởng, nói, khúc soái, có rồi, năm nay sắp hết. Nói cho cùng, bất kể là Thanh Đình hay Bình Đình huyện, đều là địa bàn của ngài, lúc đầu ngài gật đầu, hắn mới có thể chiếm giữ Bình Đình, vậy nên ngài có thể yêu cầu hắn nộp thuế của năm sau. Như vậy, danh chính ngôn thuận, cho dù làm ầm ĩ đến chỗ thiên sư, cũng không thể bắt bẻ. Hay, Dương Danh Quý ôm lấy vai Hứa Mục, vui mừng nói ta đã biết quân sư ắt có diệu kế. Ngày 16 tháng chạp, huyện Bình Đình, trời trong gió mát, khí lành cuồn cuộn. Trần Mặc cuối cùng cũng đợi được ngày nắng, tham lam hấp thu tử khí từ mặt trời đã nhiều ngày không xuất hiện. Hấp thu xong tử khí, hắn lại luyện tập bắn tên đến quá nửa buổi sáng, rồi mới chậm rãi đến nha môn. Nhưng ai ngờ vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Hạ Chỉ Ngưng đã tìm tới, hỏi hắn sao còn chưa hành động. Hóa ra là sốt ruột. Dù sao trước đó lúc Hạ Chỉ Ngưng đồng ý kế sách của Trần Mặc, cũng đã phải lấy hết dũng khí. Hiện tại mỗi ngày trôi qua, đối với Hạ Chỉ Ngưng mà nói, đều là sự dày vò cực lớn. Nữ tử mặc áo váy màu xanh, mái tóc đen nhánh như mây được cài bằng ngọc bích châm, búi lên thành hình trái đào. Ngọc dung thanh tú, Trần Mặc còn thấy nàng trang điểm nhẹ, rõ ràng khi đến gặp hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trần Mặc kéo nàng vào lòng, để ngồi trên đùi mình, tất nhiên cũng không quên du sơn ngoạn thủy, hôn nhẹ khóe môi nàng, nói yên tâm, ta tự có diệu kế. Bên này, Hạ Chỉ Tình nhìn cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm hứng dâng trào, đang muốn ngâm nga thi phú, thì cửa phòng đột nhiên vang lên, đại nương tử. Là Xuân Hồng. Vào đi, bị cắt ngang, Hạ Chỉ Tình khẽ nhíu mày, nhưng nàng không giống muội muội, trong lòng không hề có ý niệm chút giận lên người khác. Xuân Hồng từ từ đi vào, trong tay cầm một chiếc cẩm nang, cúi người đưa cho Hạ Chỉ Tình, nói, đại nương tử, đây là lão gia bảo ta đưa cho người. Lão gia trong miệng Xuân Hồng, chính là Trần Mặc. Hạ Chỉ Tình khẽ run lên, theo bản năng hỏi, bên trong là vật gì? Đây là lão gia đưa cho đại nương tử, nô tỳ sao biết được? Xuân Hồng nói. Hạ Chỉ Tình nhận lấy, vừa định mở ra, nghĩ đến gì đó, liền nói, ngươi lui xuống trước đi. Sau khi Xuân Hồng lui xuống, Hạ Chỉ Tình lấy từ trong túi gấm ra một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng. Nàng mở khăn tay ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc trắng như tuyết, giống hệt làn da của nàng. Nàng cầm vòng tay lên, đang thắc mắc không biết Trần Mặc đưa thứ này cho nàng để làm gì. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một bài thơ được viết trên chiếc khăn tay. Tuyết trung hữu giai nhân, tiêu dung tuyệt hồng trần. Thần nhược xuân hồ thủy, mi tỷ xuân đái sơn. Thủy liên bất thắng phong, tâm liên tình diệp liên. Tương tư dĩ thành bệnh, y nhân do bất phân. Thơ từ mộc mạc, Hạ Chỉ Tình xem xong, chỉ cảm thấy hai má ửng hồng. Giữa chốn tuyết trắng, một giai nhân tuyệt sắc, mỹ lệ vô song, dung nhan thoát tục, thần tình tựa mặt hồ xuân thủy, mày ngài cong cong như dáng núi mùa xuân. Bước đi uyển chuyển tựa sen nở trên mặt nước, chỉ một cơn gió thoảng cũng đủ khiến giai nhân nghiêng ngả, thoạt nhìn liền khiến lòng người trỗi dậy niềm thương cảm. Nhớ nhung giai nhân sinh bệnh tương tư, mà giai nhân nào có hay. Hạ Chỉ Tình cảm thấy cõi lòng mềm nhũn, đồ vật này tặng cho nàng, chẳng phải ý nói giai nhân kia chính là nàng sao? Mà người nọ tương tư nàng đến sinh bệnh. Nhất là câu đầu tiên, tuyết trung hữu giai nhân, kiều dung tuyệt hồng trần, giữa tuyết trắng có giai nhân, dung nhan thoát tục khiến đôi mắt nàng ánh lên vẻ thẹn thùng. Nào ngờ trong lòng người đó, nàng lại được đánh giá cao đến vậy. Quan trọng nhất, thơ từ trên chiếc khăn tay này, không phải viết, mà là thêu lên, nhìn những nét chữ siêu vẹo kia, trong đầu Hạ Chỉ Tình thậm chí còn hiện lên hình ảnh khôi hài của một thiếu niên đang cầm cụi làm công việc nữ công gia chánh. Có thể thấy, món quà tặng nàng này được hắn dụng tâm đến nhường nào. Nhưng giữa ta và hắn đã chẳng còn chút liên hệ nào, giờ hắn tặng thơ tình này là ý gì? Hạ Chỉ Tình tay vân về chiếc khăn, tâm tư rối bời, cảm giác khác lạ mà nàng đè nén, che giấu trong lòng lại một lần nữa nảy sinh. Nàng thầm trách, bệnh tương tư gì chứ, trở về lâu như vậy mà không đến gặp ta. Hơn nữa ta cũng chẳng gặp được ngươi, làm sao mà biết? Hạ Chỉ Tình mím đôi môi anh đào, gương mặt diễm lệ đỏ bừng, rõ ràng nàng biết chuyện này là không nên, nhưng lại không nỡ buông chiếc khăn tay và vòng tay trong tay ra. Nàng nhìn chiếc vòng hồi lâu, sau đó thở dài nói, chỉ ngưng bị ức hiếp thành ra như vậy, chẳng phải cũng đeo đồ hắn tặng hay sao, ta dựa vào đâu mà không thể đeo. Vừa lẩm bẩm, nàng vừa đeo chiếc vòng tay Trần Mặc tặng lên cổ tay. Kích cỡ lại vừa vặn đến kỳ lạ. Điều này càng khiến Hạ Chỉ Tình thêm phần ngượng ngùng. Vừa lúc đó, nàng nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Chỉ Ngưng bước vào. Hạ Chỉ Tình hoảng sợ, vội quay người lại, giấu chiếc khăn tay vào trong ống tay áo. Đang định tháo chiếc vòng tay ra, bỗng nàng chợt nghĩ, vì sao mình phải giấu, thế là không tháo nữa. Tỷ đang làm gì vậy? Hạ Chỉ Ngưng đi tới, vòng ra trước mặt Hạ Chỉ Tình, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó phát hiện chiếc vòng ngọc trắng trên cổ tay của tỷ, kinh ngạc thốt lên, ôi, chiếc vòng đẹp quá. Tỷ lấy vòng này từ đâu vậy? Đương nhiên nàng biết chiếc vòng này là do tên hỗn đàn kia tặng, nhưng thấy tỷ trực tiếp mang món đồ do tên hỗn đàn kia tặng lên tay, trong lòng nàng dâng lên một trận chua xót. Phải biết rằng, đâu phải tên hỗn đàn kia ép tỷ đeo chiếc vòng này. À, là lúc Chỉ Ngưng không có ở đây, ta mua trên phố, chỉ là ngọc bình thường thôi, nhìn thì đẹp nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hạ Chỉ Tình giải thích. Nếu không phải Trần Mặc đã nói với nàng tất cả những thứ hắn tặng, Hạ Chỉ Ngưng suýt chút nữa đã tin. Thấy tỷ bị chuyện đã thành thạo, Hạ Chỉ Ngưng cũng không biết nên vui hay buồn, nàng nắm lấy tay đeo vòng ngọc của tỷ, vừa vuốt ve chiếc vòng vừa nói tỷ, chiếc vòng này đẹp quá, nếu không đáng bao nhiêu tiền, tỷ tặng cho muội được không? Hạ Chỉ Tình, lấy châm cài và dây chuyền trân châu của nàng vẫn chưa đủ sao? Giờ ngay cả vòng tay cũng muốn cướp. Nếu là trước đây, có lẽ nàng thật sự sẽ tặng. Thế nhưng bây giờ, chẳng hiểu vì sao, nàng không hề có ý định tặng, trái lại còn muốn đoạt lại châm cài và dây chuyền trân châu. Muội có nhiều trang sức như vậy rồi, còn muốn chiếc vòng này làm gì? Ôi dào, tỷ, muội chỉ là thích thôi, cầu xin tỷ đó, tỷ tặng cho muội đi mà. Hạ Chỉ Ngưng còn cố tình làm nũng. Không được, ta cũng rất thích chiếc vòng này, không thể tặng cho muội. Hạ Chỉ Tình rất ít khi từ chối muội, nhưng lần này nàng đã từ chối. Để không gây nghi ngờ, nàng vội vàng chuyển chủ đề, Chỉ Ngưng, vừa nãy muội đi đâu vậy? Thấy tỷ như vậy, năm ngón tay phải của Hạ Chỉ Ngưng nắm chặt lại mà không để lộ ra ngoài. Đương nhiên nàng không thật sự muốn cướp chiếc vòng của tỷ, mà là cố tình dò xét một phen. Thấy tỷ chân quý như vậy, Hạ Chỉ Ngưng hiểu rõ, có lẽ diệu kế của tên hỗn đàn kia thực sự có thể thành công. Hạ Chỉ Ngưng cười nhẹ, muội không đi đâu, chỉ ra ngoài dạo chơi đôi chút cho khuây khỏa tâm tình. Ừ, Ngày 17 tháng chạp, lợi dụng lúc Hạ Chí Ngưng cố tình không có ở đây, Xuân Hồng lại gõ cửa phòng, tặng Hạ Chí Tình một đôi bao tay. Đại nương tử, đây là lão gia tặng người, lão gia nói thứ này gọi là bao tay, đeo vào tay, còn bảo nô tỳ nhắn với người một câu, trời đã sang đông, chú ý giữ ấm, đừng để bị nhiễm lạnh. Ngày 18 tháng chạp, lần này Hạ Chí Ngưng cũng ở trong phòng, Xuân Hồng mang tới một hộp đồ ăn, nói, đây là sủi cảo lão gia mang từ nhà đến, lão gia đã bảo nô tỳ hâm nóng, mang cho hai vị nương tử dùng. Ai thèm dùng đồ của hắn, mang đi, mang đi. Hạ Chí Ngưng cố ý nói. Chờ chút, Hạ Chí Tình lên tiếng, nàng vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nói, dù sao cũng là một mảnh tâm ý của hắn, hơn nữa. Ta cũng đã lâu không được ăn sủi cảo, không ăn thì phí. Nói xong, liền bảo Xuân Hồng để lại. Hạ Chí Ngưng thấy vậy cũng không ép buộc. Hạ Chí Tình mở hộp thức ăn, bên trong ngoài sủi cảo còn chuẩn bị sẵn đũa và nước chấm. Hạ Chí Tình cầm đũa, gắp một miếng sủi cảo, chấm vào nước chấm, khẽ cắn một miếng nhỏ, sau đó đôi mắt nàng hơi nheo lại, đây lại là nhân nấm hương tôm mà nàng thích nhất. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh nghi. Hạ Chí Ngưng ở bên cạnh giả bộ nghi hoặc, lại là nhân nấm hương tôm, muội nhớ tỷ tỷ thích ăn loại nhân này nhất, sao tên hỗn đàn kia lại biết? Chắc chắn là có mưu đồ. Biết đâu chỉ là trùng hợp mà thôi, Hạ Chí Tình đáp. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, nấm hương không nói làm gì, đây là đồ khô, mùa đông cũng có, nhưng tôm lại là thứ hiếm, trời lạnh như vậy, mặt hồ đều đã đóng băng, muốn ăn tôm chỉ có cách đục băng, vớt từ dưới sông hồ lên, xem ra, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là hắn cố ý làm như vậy. Ta đã biết, chuyện cắt đứt ân tình gì đó, bất quá cũng chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi. Tỷ tỷ à, tên hỗn đản kia chắc chắn vẫn còn Tơ Vương tỷ đó. Hạ Chí Ngưng phân tích, còn về việc hắn biết tỷ thích ăn há cảo nhân tôm nấm hương, hẳn là từ những món tỷ thường ăn mà suy ra thôi. Hạ Chí Tình vốn không nghĩ nhiều, nhưng nghe muội muội nói vậy, tức thì hiểu ra, sủi cảo này ắt hẳn là do hắn tặng cho mình. Từ những món ăn nàng thường dùng, hắn có thể suy ra món nàng thích nhất, có thể nói là hắn đã lưu tâm đến nhường nào. Hạ Chí Tình cúi gằm mặt, gương mặt nàng tựa ngọc, ửng đỏ như giáng chiều, trái tim thiếu nữ đập rộn ràng, cảm nhận hương vị tôm tươi ngon đang lan tỏa trong miệng, trong lòng nàng dâng lên vị ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn nói, chỉ ngưng, làm gì có chuyện như muội nói, chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp gì chứ? Rõ ràng là hắn còn có ý đồ xấu với tỷ, tỷ tỷ phải cẩn thận đó. Hạ Chí Ngưng cất tiếng. Hạ Chí Tình gật đầu, nhưng trong lòng có chút hoang mang, lại gắp một chiếc sủi cảo chấm với nước tương rồi ăn. Hai ngày sau đó, Trần Mặc mỗi ngày đều đưa tới một món quà nhỏ, nhân lúc Hạ Chí Ngưng không có ở đây, nhờ Xuân Hồng chuyển cho Hạ Chí Tình. Điều này khiến ý định muốn gặp Trần Mặc trong lòng Hạ Chí Tình càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng từ ngày 20 tháng chạp trở đi, liên tiếp 3 ngày, Hạ Chí Tình không nhận được bất kỳ món quà nào của Trần Mặc, cũng chẳng có lời nhắn nào nhờ Xuân Hồng chuyển cho nàng. Trong thư phòng, lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tôn Mạnh, Lý Vân Trương, Cảnh Tùng Phủ, Trương Hà cùng một số người thuộc tầng lớp trung cao đều có mặt ở đây. Tên Dương Danh Quý này đúng là lòng tham vô đáy, từ khi Trần Soái chiếm cứ Bình Đình huyện, hắn năm lần bảy lượt đến đòi hỏi tiền bạc và lương thảo, nhưng hồi báo lại chẳng được bao nhiêu. Trương Hà đăng ký học ở huyện học, trải qua hôn đúc trong bầu không khí tri thức, lời nói đã trở nên khác biệt. Lòng tham con người là vô đáy, người cho hắn một lần, ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Lần này hắn vừa mở miệng đã đòi 5 vạn thạch lương, 5 vạn quan tiền, nếu lần này chúng ta nhượng bộ, chỉ khiến hắn càng thêm lấn tới, cho rằng chúng ta dễ bắt nạt mà thôi. Triệu Đạo Tiên trầm giọng. Đúng vậy, không thể cho. Tôn Mạnh cùng những người khác đồng thanh phụ họa, duy chỉ có Cảnh Tùng Phủ không hé răng nửa lời. Trần Mặc khẽ gõ ngón tay lên bàn, liếc nhìn Cảnh Tùng Phủ, hỏi, Cảnh huyện thừa, việc này ngươi thấy thế nào? Cảnh Tùng Phủ cười đáp, Trần Soái đã sớm định liệu trong lòng, cần gì hỏi lão hủ. Trần Mặc lại nhìn bảng hệ thống một lần nữa. Tên: Trần Mặc. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, thành thạo 9341. 9/10000. Cảnh giới: Nạp khí ngũ phẩm. Điểm lực lượng: 712. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp 2.536.590/5.000, Truy Vân Tiễn cao cấp 113.580/200.000. Cho, nhưng chúng ta không thể cho theo số hắn yêu cầu, tiền lương mỗi thứ cắt một nửa, phái người mang qua. Trần Mặc nói. Nhưng mà, Trương Hà còn muốn nói thêm, nhưng thấy vẻ mặt đã quyết của Trần Mặc, đành nuốt lời vào trong, cung kính đáp vâng. Đợi mọi người lần lượt rời đi, Trần Mặc nhìn bức thư từ Hạ Lâm đưa tới trên bàn, trong mắt bùng lên hàn quang sắc lạnh, ngày ngươi phải nôn ra tất cả, không còn xa nữa. Giữa trưa, bên ngoài thư phòng vang lên giọng nói của Xuân Hồng, lão gia, đã đến giờ dùng bữa trưa. Trần Mặc đặt bút lông xuống, nói, mang vào đi. Vâng. Một lát sau, Xuân Hồng bưng một chậu nước ấm, dẫn theo hai tỷ nữ tiến vào. Hai tỷ nữ mỗi người bưng một hộp đồ ăn, đặt xuống trước bàn của Trần Mặc. Còn chậu nước ấm mà Xuân Hồng bưng tới, dĩ nhiên là để Trần Mặc rửa tay trước khi dùng bữa. Đợi Trần Mặc rửa tay xong, Xuân Hồng đưa một chiếc khăn khô để Trần Mặc lau tay, rồi chỉ vào một trong hai hộp đồ ăn, nói, cơm canh trong hộp này là do Hạ đại nương tự tay nấu. Nghe vậy, Trần Mặc đặt khăn xuống, khóe miệng hơi cong lên, xem ra kế hoạch của hắn tiến triển rất thuận lợi. Trước khi dùng bữa, hắn lại cầm bút viết một tờ giấy, nhờ Xuân Hồng chuyển cho Hạ Chỉ Tình. Bên kia, trong phòng, Hạ Chỉ Tình cũng không biết vì sao ma xui quỷ khiến thế nào lại đi nấu cơm cho Trần Mặc. Nhưng điều nàng không biết là chính vì Trần Mặc đột nhiên không để ý đến nàng khiến nàng có chút bất an, muốn dùng cách nấu ăn này để thu hút sự chú ý của Trần Mặc. Tỷ, tỷ sao vậy? Hạ Chỉ Ngưng nhìn vẻ mặt lơ đãng của tỷ tỷ, cố ý hỏi. À không có gì, ăn cơm đi, Hạ Chỉ Tình đáp. Ăn cơm xong, Hạ Chỉ Tình gọi Xuân Hồng đến, lấy lý do giúp nàng, cầm bát đũa đi ra khỏi phòng. Xuân Hồng liền đưa cho Hạ Chỉ Tình một tờ giấy. Hạ Chỉ Tình mở ra xem. Trần Mặc, bao giờ nàng mới tặng lễ vật cho ta? Thanh Châu, nhà môn huyện Bình Đình, hậu viện, trong sương phòng. Đêm đông gió lạnh gào thét, thổi lay động chiếc đèn lồng dưới mái hiên, hắt ra một vòng sáng mờ ảo. Trong sương phòng, ánh đèn leo lét, hai tỉ muội ngồi đối diện nhau, giữa hai người đặt một chậu gỗ, bên trong đựng nước nóng, bốn bàn chân trắng nõn như ngọc đặt sát vào nhau. Dưới đôi mày ngài của Hạ Chỉ Tình, ánh mắt như sao, gương mặt ngọc ửng hồng, chẳng để ý đến sự trêu chọc của muội muội, trong lòng vẫn nhớ mãi câu nói trên tờ giấy. Khi nào ngươi tặng lễ vật cho ta? Hạ Chỉ Tình xấu hổ vô cùng, nào có ai lại đi đòi lễ vật như thế? Dù vậy, điều nàng nghĩ nhiều nhất là tặng Trần Mặc lễ vật gì đây? Những thứ nàng có đều là đồ nữ nhi, rõ ràng không thích hợp tặng cho nam tử. Thứ duy nhất thích hợp chính là chiếc ngọc địch trong tay nàng, nhưng chiếc ngọc địch này có ý nghĩa đặc biệt với nàng, hơn nữa nàng thấy hắn dường như cũng không có hứng thú với âm nhạc. Tặng ngọc địch cho hắn chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Tỷ, tỷ sao vậy? Hạ Chỉ Ngưng dẫm nhẹ lên chân tỷ tỷ, hỏi vờ như không biết. Hả? Sao là sao? Hạ Chỉ Tình phản ứng chậm vài nhịp. Muội thấy từ trưa đến giờ, tỷ cứ như người mất hồn, có phải trong người không khỏe không? Hạ Chỉ Ngưng lo lắng hỏi. Đúng, đúng vậy, hơi đau đầu. Hạ Chỉ Tình thuận miệng nói. Thấy tỷ tỷ nói dối đã thành thạo như vậy, trong lòng Hạ Chỉ Ngưng cảm khái vô cùng, xem ra hai tỷ muội nàng cuối cùng cũng bị tên hỗn đản đó đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nếu để tên hỗn đản đó thấy tỷ tỷ như thế này, chắc chắn hắn sẽ đắc ý lắm. Không biết tên hỗn đản đó giờ đang làm gì nhỉ? Trong sơn trại, phòng ngủ chính của Trần gia. Sóng lớn vỗ bờ, cuộn lên ngàn tầng tuyết trắng. Tiểu Lộc, đừng nhìn, đừng nhìn. Hàn An Nương quay gương mặt xinh đẹp như hoa, đôi mắt như nước mùa thu ướt đẫm, nhìn về phía Dịch Thi Ngôn. Dẫu đã thân thuộc đôi phần, Hàn An Nương cơ bản đều ở cùng Dịch Thi Ngôn mấy ngày nay, nhưng bị ánh mắt to tròn ngây thơ trong trẻo của nàng nhìn chằm chằm, vẫn có chút ngượng ngùng. Dịch Thi Ngôn liếc mắt, nhìn thấy cảnh tượng khá hùng vĩ, nhất là khi thấy phu quân yêu thích ngắm nhìn như vậy, trong lòng có chút ghen tị, vô thức ưỡn ngực, so sánh một phen, rồi thở dài. Không thể sánh, căn bản là không thể sánh được. Hàn An Nương chung quy sức chiến đấu kém, thể lực cũng không đủ, đành chịu thua, để Dịch Thi Ngôn thay vào, tiếp tục giằng co. Trần Mặc nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Lộc, ghé vào chiếc khuyên tai trong suốt óng ánh, thì thầm, về lâu vậy rồi mà vẫn chưa đi bái kiến nhạc phụ đại nhân, ngày mai chọn thời gian, Tiểu Lộc đi cùng ta một chuyến. Dịch Thi Ngôn, vâng. Thanh âm kéo dài đầy ẩn ý. Hàn An Nương nghỉ ngơi một lúc, nhìn hai người ôm nhau, tâm hồn nổi lên từng đợt sóng lăn tăn, giữa đôi mày mắt dịu dàng thoáng chút giận dỗi, nói Tiểu Lộc, sau này chúng ta không được chiều thúc thúc nữa. Dịch Thi Ngôn đã không còn rảnh để đáp lại Hàn An Nương, lúc này nàng đã choáng váng cả rồi. Trần Mặc ôm lấy Dịch Thi Ngôn, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Hàn An Nương, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, đây là chiếc nhẫn hắn tặng nàng sau khi trở về, ánh mắt chuyển sang gương mặt diễm lệ kia, khẽ nói. Tẩu tẩu, ngươi cũng nên có danh phận rồi, ta biết ngươi không thích phô trương, nên ta sẽ bỏ qua lễ nạp thiếp, để nha môn đăng ký cho ngươi, nhập vào hộ tịch của ta. Thiếp thất chính thức cần được đăng ký tại nha môn, có địa vị pháp lý, nhưng văn thư nạp thiếp giống như khế ước mua bán hàng hóa, không giống như hôn ước. Nhưng bây giờ nha môn Bình Đình huyện đều là của hắn, hắn hoàn toàn có thể lập cho Hàn An Nương một văn thư nạp thiếp cao cấp. Nghe vậy, khuôn mặt vốn đã dần nhạt đi sắc đỏ của Hàn An Nương lại đỏ bừng lên lần nữa, muốn từ chối, nhưng Trần Mặc đã nói, cứ quyết định vậy đi, nếu tẩu tẩu còn từ chối, ta sẽ giận thật đấy. Hàn An Nương ngọc nhan ửng hồng, khẽ, vâng, thanh âm vi diệu mang theo chút thẹn thùng, nghe lời thúc thúc. Hàn tỷ tỷ, nên gọi là phu quân rồi, Dịch Thi Ngôn xen vào một câu. Tiểu Lộc, ngươi, Hàn An Nương tâm thần ngượng ngùng. Trần Mặc cũng nghiêm sắc mặt, nói quả thực nên đổi cách xưng hô. Bất quá lúc này, ta vẫn muốn gọi là tẩu tẩu. Thúc thúc a, Hàn An Nương giận dỗi, người không thể đứng đắn một chút sao. Nào, gọi một tiếng phu quân đi, Trần Mặc mân mê ngón tay thon. Phu quân, Hàn An Nương nói xong, vội cúi đầu, tim đập gia tốc. An Nương, Trần Mặc gọi khuê danh của nàng. Dạ, Hàn An Nương ngọc nhan phi hồng, thanh âm đã run rẩy. Chúc mừng Hàn tỷ tỷ cùng phu quân tu thành chính quả. Dịch Thi Ngôn lại xen vào một câu. Hàn An Nương thẹn thùng vỗ nhẹ vào mông Tiểu Lộc. Mãi đến giờ tí, Trần Mặc trái ôm phải ấp, Dịch Thi Ngôn nắm tay Trần Mặc, dùng răng ngọc giúp hắn tu bổ móng tay, Hàn An Nương dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn, nói về chuyện của hai tỷ muội Hạ gia. Nhị lang, chẳng phải sắp cuối năm rồi sao, nếu hai vị muội muội Hạ gia cũng là nữ nhân của nhị lang, vậy khi ăn tất niên đoàn viên, cũng gọi họ đến nhé. Hàn An Nương chung quy có chút ngượng ngùng khi gọi Trần Mặc là phu quân, nhưng gọi là thúc thúc thì không thích hợp nữa, nên gọi là nhị lang. Cách gọi nhị lang này khiến Trần Mặc nhớ đến một bộ phim lịch sử nhà Đường, khi Quan Âm Tỳ gọi Lý Thế Dân. Trần Mặc gật đầu, nghe theo An Nương. Xem ra kế hoạch phải đẩy nhanh hơn rồi. Ngày 25 tháng Chạp, buổi sáng, Trần Mặc như thường lệ sau khi xả tiễn xong đến nha môn, Xuân Hồng vội vàng đi tới, đưa cho Trần Mặc một chiếc bùa bình an thiêu, trên bùa có một chữ Mặc. Lão gia, đây là Hạ đại nương tử tặng cho ngài. Xuân Hồng nói. Trần Mặc nhìn chiếc bùa bình an trong tay, tuy chỉ là một món đồ nhỏ, nhưng chỉ mới hơn một ngày sau khi hắn đòi lễ vật từ Hạ Chỉ Tình. Nói cách khác, nàng đã hoàn thành trong vòng một ngày. Nhìn chữ Mặc tinh xảo trên bùa bình an, Trần Mặc đã tưởng tượng ra cảnh nàng lén lút tránh mặt muội muội. Trần Mặc thì thầm vài câu bên tai Xuân Hồng. Hậu viện sương phòng, Hạ Chỉ Ngưng đang luyện kiếm, Hạ Chỉ Tình đang thêu thùa. Khi làm bùa bình an, nàng không tránh mặt Hạ Chỉ Ngưng, chỉ nói là làm cho muội muội. Chỉ là khi hoàn thành, Hạ Chỉ Tình cố ý không thêu tên muội muội, đợi lúc Hạ Chỉ Ngưng không có ở đó mới thêu chữ Mặc. Sáng ngày, nàng thêu lại, Hạ Chỉ Ngưng hỏi, nàng đáp cái trước thêu không đẹp, đã hủy rồi, thêu lại cái mới. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, giọng Xuân Hồng vang lên bên ngoài, Hạ tiểu nương tử, lão gia có việc tìm người. Hạ Chỉ Ngưng dừng động tác múa kiếm, hỏi chuyện gì? Lão gia không nói. Tỷ, ta đi xem sao. Hạ Chỉ Ngưng đặt kiếm xuống, uống một ngụm trà rồi đi ra. Thấy muội muội rời đi, động tác của Hạ Chỉ Tình cũng dừng lại, nhẹ nhàng nắm chặt chiếc khăn thêu trong tay, trên gương mặt ôn nhu huyền mỹ dần hiện lên vẻ không tự nhiên. Hắn tìm Chỉ Ngưng làm gì? Chẳng bao lâu sau, cửa sương phòng đột nhiên bị đẩy ra, hạ nhân vào đều phải gõ cửa trước, nên Hạ Chỉ Tình tưởng muội muội đã về, vừa gọi Chỉ Ngưng vừa ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng khi thấy người đến là Trần Mặc, động tác của nàng có chút luống cuống, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp cùng một chút kích động, là ngươi. Thiếu niên huyền bào, mày kiếm anh đính, hơi nhếch lên, như một con sư tử trên thảo nguyên, toát lên vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ. Lâu ngày không gặp, thiếu niên đã bớt đi vẻ non nớt, thay vào đó là sự trưởng thành cùng từng trải. Giờ đây cố nhân gặp lại, khó tránh khỏi nhớ đến những lần triền miên cùng món quà thiếu niên tặng vài ngày trước. Tâm trạng Hạ Chỉ Tình rối bời không sao tả xiết. Chỉ Tình, ta không làm phiền ngươi chứ? Trần Mặc đóng cửa lại, tiến lên phía trước. Trong phòng, một lò sưởi cùng hai chậu than, ấm áp tựa xuân về, bởi vậy Hạ Chỉ Tình chẳng khoác xiêm y dày dặn. Nàng vẫn lam váy, khí chất ôn hòa, da dẻ trắng ngần, quanh thân vương vấn hương hoa hồng dịu dịu. Mùi hương này, Trần Mặc rất đỗi quen thuộc, chính là nước hoa hồng do xưởng nước hoa sản xuất. Không có, Hạ Chỉ Tình vội đáp, sau đó mời thiếu niên an tọa, rồi nhấc ấm đồng trên lò sưởi, rót cho hắn một chén nước nóng, lại lấy một nhúm trà từ hộp gỗ bên cạnh bỏ vào chén. Chẳng phải ngươi có việc tìm Chỉ Ngưng sao? Sao lại tới đây? Chỉ Ngưng đâu? Hạ Chỉ Tình liên tiếp hỏi ba câu. Còn không hiểu sao, ta chuyên tới tìm nàng, đã đuổi nàng ấy đi rồi. Trần Mặc đáp. Hạ Chỉ Tình khẽ run lên. Giây tiếp theo, Trần Mặc rời chỗ đứng dậy, đi đến trước mặt Hạ Chỉ Tình, ngồi xuống bên cạnh nàng. Trái tim Hạ Chỉ Tình đập thình thịch, đang định kéo giãn khoảng cách thì cảm thấy bàn tay mềm mại của mình đã rơi vào tay thiếu niên. Nàng theo phản xạ rút tay lại, khẽ nói, ngươi. Đừng như vậy. Chỉ Tình, ta nhớ nàng lắm. Trần Mặc nhìn vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay Hạ Chỉ Tình, rồi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đẹp của giai nhân, tình cảm nói. Nghe vậy, Hạ Chỉ Tình đang nhẹ nhàng vùng vẫy, mặt hơi sững sờ, khuôn mặt trắng nõn như ngọc bỗng đỏ bừng như dáng chiều. Sau một thoáng ngẩn ngơ, nàng lại cố gắng rút tay ra khỏi tay Trần Mặc, giận dữ nói, đừng gọi ta là Chỉ Tình, giữa chúng ta không còn gì nữa rồi, ta và muội muội cũng không nợ ngươi gì nữa. Vậy sao? Trần Mặc đưa tay ôm lấy eo Hạ Chỉ Tình, kéo nàng vào lòng, rồi lấy từ trong ngực ra chiếc bùa bình an, vậy giải thích thế nào về vật này? Đó là, ngươi tự đòi, hơn nữa ngươi đã quên những lời ngươi nói hôm đó sao? Hạ Chỉ Tình cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, lại cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn. Ta không quên, ban đầu ta muốn nhất đao lưỡng đoạn, quên nàng đi, nhưng ta không thể. Khi ở trong quân, mỗi lần muội muội nàng xuất hiện trước mặt ta lại nhớ đến nàng. Ta dường như đã trúng độc, yêu nàng sâu đậm, cũng chỉ bởi vì nhớ thương nàng, khao khát được gặp lại nàng, mới khiến ta gắng gượng sống sót nơi chiến trường khốc liệt. Vừa nói, Trần Mặc vừa nắm lấy tay Hạ Chỉ Tình đặt lên lồng ngực mình, rồi nói tiếp, Chỉ Tình, nàng có cảm nhận được chăng? Trái tim này vì nàng mà rực cháy. Hạ Chỉ Tình tuy là đệ nhất tài nữ Thanh Châu, nhưng về mặt tình cảm lại như tờ giấy trắng, chưa từng gặp qua tình cảnh này, gương mặt ôn nhuận đỏ bừng, tựa như có thể vắt ra nước, diễm lệ vô song. Cảm nhận nhịp tim của thiếu niên trong tay, tim Hạ Chỉ Tình cũng đập nhanh hơn, sâu trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ xấu hổ xen lẫn giận dữ, ngươi. Đừng nói nữa. Không, ta muốn nói. Sau khi trở về, ta vốn không muốn gặp ngươi, nhưng lại nhớ ngươi đến phát cuồng, cơm không buồn ăn, nước không buồn uống. Ta không tìm được mà viết thơ cho ngươi. Trần Mặc một tay nắm chặt tay ngọc của Hạ Chỉ Tình, tay kia vuốt ve khuôn mặt nàng, ngón tay dịu dàng xoa nhẹ, ôn nhu mà yêu chiều. Hạ Chỉ Tình đưa tay ngọc khẽ đẩy, nhưng trong lòng rối bời, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Ta liên tiếp tặng ngươi mấy món quà, nhưng lần nào cũng không nhận được hồi âm. Ta vốn tưởng rằng chỉ là ta đơn phương, tự mình đa tình, nhưng ngươi lại đáp lại, nấu ăn cho ta. Trần Mặc hơi khựng lại, nâng chiếc cằm trong trẻo của Hạ Chỉ Tình, khiến nàng ngẩng đầu nhìn mình, sau đó nói, từ đó, ta đã hiểu rằng ngươi cũng không phải vô tình. Vì vậy ta mới đòi quà ngươi. Đây cũng là một lần thử dò xét, nếu ngươi làm như không thấy, có lẽ ta vẫn sẽ không đến gặp ngươi. Nhưng ngươi lại tặng ta bùa bình an, trên đó còn có chữ của ta, nên ta đến gặp ngươi. Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt Hạ Chỉ Tình, nói, ta biết trong lòng ngươi có ta, nếu không ngươi đã chẳng đeo chiếc vòng ta tặng. Không phải, Hạ Chỉ Tình vẫn cố chấp chối, nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn bị Trần Mặc nắm trong lòng bàn tay. Chỉ Tình, hãy đối mặt với trái tim mình đi, nếu muốn cự tuyệt, hãy đẩy ta ra. Dứt lời, hắn cúi đầu hôn xuống. Trần Mặc ôm chặt sau gáy Hạ Chỉ Tình, như một con mãnh thú ngang tàng, tham lam cướp đoạt. Hạ Chỉ Tình mở to hai mắt, đôi mắt sáng trong như nước long lanh ngập tràn xấu hổ cùng tức giận, nàng muốn đẩy thiếu niên ra, nhưng đôi tay lại không nghe sai khiến, từ nắm chặt đặt ở bên hông thiếu niên, dần chuyển thành ôm chặt lấy hắn. Hồi lâu, Trần Mặc buông tha mỹ nhân đang thở chẳng ra hơi, vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, khẽ nói, ta biết trong lòng Chỉ Tình có ta mà. Đừng nói bậy. Chỉ Tình, theo ta đi, ta muốn chịu trách nhiệm với nàng. Trần Mặc nhẹ nhàng đẩy hai vai Hạ Chỉ Tình, khiến nàng nằm trên thảm, chẳng cảm thấy lạnh lẽo. Thấy thiếu niên sắp đè lên, Hạ Chỉ Tình vội đưa tay chống vào ngực hắn, nói, chúng ta. Không thể đâu. Tại sao không thể? Trần Mặc hỏi. Đôi mắt đẹp lay động lòng người của mỹ nhân thoáng u buồn, nàng mím chặt đôi môi, im lặng chẳng nói. Trần Mặc gạt tay Hạ Chỉ Tình, ghé sát tai nàng, thì thầm, ta biết nàng lo cho muội muội, ta cũng biết lúc đầu ta có lỗi với nàng. Nhưng Chỉ Tình, hãy tin ta sẽ bù đắp cho nàng. Thật ra, mối hận giữa ta và muội muội nàng cũng đã tan rồi. Điều này, Hạ Chỉ Tình tin, vì Chỉ Ngưng từng nói với nàng rằng chẳng muốn báo thù nữa. Chỉ Tình, nàng là của ta, sự trong trắng của nàng cũng đã trao cho ta. Chẳng lẽ nàng còn muốn gả cho người khác sao? Nàng có thể mắng ta ích kỷ, vô sỉ cũng được, nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa. Trần Mặc tuyên bố chủ quyền. Ngươi không được nói vậy. Hạ Chỉ Tình cảm thấy xấu hổ vô cùng, vội vàng nói. Chỉ Tình, ta nghiêm túc đấy, làm nữ nhân của ta đi, thời buổi này loạn lạc, nàng cũng cần có người chăm sóc. Trần Mặc im lặng một lúc rồi nói khẽ. Hạ Chỉ Tình ngưng động đôi mắt đẹp, thoáng ngẩn ngơ. Trần Mặc ghé sát tai Hạ Chỉ Tình, nói nhỏ, hãy để ta bù đắp cho nàng, được không? Nàng cũng biết tính cách của muội muội nàng, rất dễ gây rắc rối. Hơn nữa, hai người các nàng đều xinh đẹp như vậy, nếu không có ai bên cạnh bảo vệ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ không thể cứu vãn được. Ở bên ta sẽ chăm sóc tốt cho hai người. Những lời này như chạm đến nỗi lo lắng thầm kín, khiến lòng Hạ Chỉ Tình càng thêm rối bời. Đúng lúc này, cảm nhận được sự quấn quýt của thiếu niên, Hạ Chỉ Tình biết khó bề thoát khỏi, trong lòng thầm than một tiếng nghiệt duyên. Người này tuy có chút hỗn xược, nhưng quả thực là người đáng để gửi gắm. Nàng khẽ đẩy hắn ra, đừng ở đây, Chỉ Ngưng sắp về rồi. Yên tâm, ta đã phái nàng đi hướng dẫn binh lính luyện tập trận pháp, nhất thời chưa thể trở về. Trần Mặc khẽ đáp. Hạ Chỉ Tình không chống cự nữa, vòng tay ôm lấy cổ Trần Mặc. Bên ngoài, gió lạnh gào thét, tuyết rơi lất phất, lạnh lẽo vô cùng. Nhưng trong phòng lại ấm áp như giữa ngày hè. Hơn nửa canh giờ sau, Trần Mặc ôm lấy thân thể mềm mại như nước của Hạ Chỉ Tình, dần bình phục tâm tình, cầm một chiếc khăn tay, lau mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, khẽ hỏi, Chỉ Tình, những ngày qua có nhớ ta không? Lúc này, đôi mắt Hạ Chỉ Tình khẽ mở, hai má ửng đỏ như hoa đào, từ cần cổ trở xuống nhuốm một tầng mây hồng. Nàng không có tính cách kiêu ngạo như muội muội, do dự một lúc rồi khẽ gật đầu. Trần Mặc cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Hạ Chỉ Tình, dịu dàng nói, Chỉ Tình, giờ khắc này, ta mới thực sự cảm thấy có được nàng. Nghe vậy, nơi mềm mại nhất trong tim Hạ Chỉ Tình bỗng nhiên bị lay động, ánh mắt dịu dàng như nước thoáng chốc trở nên mơ màng, nàng ngượng ngùng nói, chàng đừng nói nữa. Ta vẫn thích lúc nãy nàng gọi ta là tên khốn kiếp. Hạ Chỉ Tình xấu hổ không nói nên lời. Nhưng dưới sự nảy ép của Trần Mặc, Hạ Chỉ Tình vẫn ghé sát tai hắn thì thầm, tên khốn kiếp. Giọng nói vốn dịu dàng như nước, vừa thốt ra đã mang theo vài phần ngọt ngào, khiến chính Hạ Chỉ Tình cũng giật mình. Chỉ Tình thật khiến người ta yêu thương không nỡ buông tay. Trần Mặc nhìn Ngọc Dung diễm lệ mị hoặc hơn xưa, ôn nhu nói. Hạ Chỉ Tình giật mình, sợ tên khốn kiếp này lại giở trò, vội vàng nói, đã muộn rồi, Chỉ Ngưng sắp về thật đấy, chàng mau đi đi. Nàng còn cần thời gian để thu dọn gian phòng. Trần Mặc biết vậy là đủ, sau khi lưu luyến nói vài lời âu yếm, liền đứng dậy. Hạ Chỉ Tình cũng quỳ dậy, giúp Trần Mặc mặc y phục. Trần Mặc ngẩn ra, vẫn là tỷ tỷ hiểu lòng người, Hạ Chỉ Ngưng chưa từng chủ động hầu hạ hắn thay y phục. Trần Mặc tự nhiên cũng giúp Hạ Chỉ Tình một phen. Sau khi chỉnh trang y phục, Trần Mặc xoay người cầm chén trà đã nguội lạnh đưa cho Hạ Chỉ Tình, ôn nhu nói, khát rồi phải không? Uống chút nước đi. Đa tạ, bên tai vang lên giọng nói ân cần của thiếu niên, Hạ Chỉ Tình khẽ cảm tạ, nhận lấy chén trà, đưa lên môi. Thanh tao, ôn nhu, lễ độ, nữ nhân như thế, ai mà không yêu. Trần Mặc lại tham lam hôn khẽ lên khóe môi Hạ Chỉ Tình, lần sau đừng đem vật ta tặng ngươi cho kẻ khác. Hạ Chỉ Tình khẽ lên tiếng, sau đó mím đôi môi anh đào, không nhịn được hỏi chuỗi trân châu chàng tặng Chỉ Ngưng. Vốn là chuẩn bị cho nàng, ai bảo lúc ấy nàng chọc giận ta. Trần Mặc khẽ véo gò má nàng. Quả nhiên, nghe thiếu niên nói, Hạ Chỉ Tình cảm thấy hối hận. Thôi được rồi, lần sau ta sẽ chuẩn bị cho nàng một chuỗi trân châu đẹp hơn. Mau đi thôi, đừng để người khác sinh nghi, Hạ Chỉ Tình thẹn thùng nói. Rời khỏi sương phòng, Trần Mặc vui mừng đến mức khẽ ngân nga khúc hát, cặp tỉ muội này cuối cùng cũng bị hắn thu phục, việc còn lại chỉ là đâm thùng lớp giấy mỏng giữa hai người họ. Đi ngang qua hành lang, một bóng hình đột nhiên bước ra từ phía sau cột. Hạ Chỉ Ngưng khoanh tay trước ngực, nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt lạnh lùng, xem ra ngươi đắc ý lắm. Nào có, Trần Mặc tiến lại gần, kéo Hạ Chỉ Ngưng ôm vào lòng, khẽ nói ta làm vậy chẳng phải vì nàng sao. Đừng có nói bậy, Hạ Chỉ Ngưng kháng cự lấy lệ vài cái, sau đó than thở, không ngờ tỷ tỷ cũng bị ngươi nắm thóp. Ghen à, Trần Mặc hôn khẽ lên trán Hạ Chỉ Ngưng. Hừ, Hạ Chỉ Ngưng hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói, bao giờ thì đến lượt ta vạch trần đây? Trần Mặc thoáng suy nghĩ, đáp, thêm hai lần nữa đi, nếu lần đầu đã vạch trần thì có vẻ hơi vội vàng. Tiện nghi cho tên hỗn đản nhà ngươi rồi, Hạ Chỉ Ngưng đẩy Trần Mặc ra, toan quay về. Nhưng Trần Mặc lại kéo nàng về phía thư phòng, đừng vội, cho tỷ tỷ ngươi chút thời gian thu dọn, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Hạ Chỉ Ngưng theo Trần Mặc đến thư phòng. Nhưng đợi đến khi Trần Mặc đóng cửa thư phòng, Hạ Chỉ Ngưng mới biết mình mắc bẫy. Tên hỗn đản này quả nhiên vẫn là tên hỗn đản. Vừa khi dễ tỷ tỷ, giờ lại muốn khi dễ nàng. 26, 27 tháng chạp, Trần Mặc liên tục tìm cách để Hạ Chỉ Ngưng rời đi, một mình gặp Hạ Chỉ Tình, trải qua nửa canh giờ ngày đông. Cùng lúc đó, tại Hạ Lâm, 25.000 quan tiền và 25.000 thạch lương thực mà Trần Mặc sai người vận chuyển đã đến Hạ Lâm thành vào hôm nay. Thôi Sảng sau khi kiểm kê xong, bẩm báo lại số lượng cho Dương Danh Quý và Hứa Mục. Dương Danh Quý biết được số lượng thực tế so với dự kiến ít hơn một nửa, mi đầu bất giác trao lại, hắn không phải kẻ ngu, Bình Định huyện liên tục được mùa hai lần, hắn cũng biết Bình Định huyện phồn hoa, không thể không có nổi 5 vạn quan tiền và 5 vạn thạch lương thực. Quân sư, ngươi nói xem hắn có ý gì? Dương Danh Quý hỏi. Ý tứ này, người bình thường ngẫm nghĩ một lúc cũng có thể hiểu ra, Hứa Mục không nghĩ ngợi, liền đáp, cử soái, rất rõ ràng, Trần Mặc đã bày tỏ sự bất mãn, nói rõ yêu cầu của cử soái đã đến cực hạn chịu đựng của hắn, nếu lần sau cử soái còn đòi tiền đòi lương thực, hắn chắc chắn sẽ không đưa nữa. Hắn dám, nghe Hứa Mục phân tích, Dương Danh Quý giận dữ quát một tiếng, cười khẩy, thật sự cho rằng lông cánh đủ cứng cáp, làm cử soái liền có thể ngồi ngang hàng với bản soái. Bản soái nói cho hắn biết, ta ăn của hắn cả đời. Hứa Mục khẽ cau mày, nói, cử soái, Thiên Vương Điện là trọng yếu, không nên gây xung đột với hắn, huống chi đều là đồng liêu trong Thiên Sư quân, nếu để Thiên Sư biết được, cũng không hay. Điều này bản soái đương nhiên biết, Dương Danh Quý hừ lạnh một tiếng, đợi bản soái đột phá lên thượng tam phẩm, rồi sẽ tìm hắn tính sổ. Đến lúc đó, cho dù là Thiên Sư, cũng phải nể mặt ta vài phần, đến lúc đó bản soái có giết hắn, hắn cũng chết uổng. Cử soái, Trần Mặc cũng xem như một thiên tài, giữ hắn lại ắt có lợi lớn cho cử soái. Hứa Mục nói, còn phải xem lúc đó hắn có biết điều hay không. Đại hội kén chồng của Cảnh Tùng Phủ tổ chức rất tốt. Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, đã có khoảng 200 cặp thành đôi. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng quả phụ ở hai huyện quá nhiều, đừng nói là thời loạn lạc như hiện tại, cho dù là thời bình, nữ nhân vẫn là phải yếu, không có nam nhân để dựa vào, sẽ bị kẻ khác ức hiếp đến chết, cuộc sống vô cùng khó khăn. Còn trong quân đội của Trần Mặc, ngoại trừ những binh lính đang được huấn luyện trong hãm trận doanh, thì các binh sĩ độc thân đều là đối tượng được săn đón trong đại hội kén chồng, thực sự là đãi ngộ của hai vệ quân quá tốt. Hơn nữa, tổ chức đại hội kén chồng, ngoài việc có thể tăng thêm dân số mới, cũng thuận tiện hơn cho Trần Mặc quản lý, dù sao thì có gia quyến rồi, lòng người sẽ càng thêm ổn định. Còn một điểm nữa, khi ra chiến trường, cũng không dễ dàng đầu hàng, dù sao trước khi đầu hàng, người cũng phải nghĩ đến gia quyến của mình. Điều đáng nói là, Lưu Trạch lại chọn trúng quả phụ của Lưu Vĩnh Cương, hơn nữa vừa chọn đã chọn trúng hai người. Đó là chính thất và tiểu thiếp của Lưu Vĩnh Cương, hắn đều để mắt đến. Trần Mặc biết được tin này, cũng hơi ngẩn người, tốt lắm, đúng là tặc rồi. Hắn rất coi trọng chuyện này, nên ngay lập tức tìm đến quả phụ của Lưu Vĩnh Cương, hỏi ý kiến của các nàng. Dù sao các nàng cũng không phải người bình thường, nếu xử lý không tốt, cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Biết được không phải ép buộc, các nàng cũng đồng ý đi theo Lưu Trạch, lúc này Trần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không thể không nói, Lưu Trạch tiểu tử này có chút mắt nhìn, quả phụ của Lưu Vĩnh Cương, trong nhóm quả phụ này, bất luận là dung mạo hay khí chất, đều xuất chúng. Ở bên kia, Cảnh Tùng Phủ cũng đã đưa bản thảo chế độ quân hộ mà hắn đã phác thảo, trình lên cho Trần Mặc xem qua. Trần Mặc gọi Triệu Đạo Tiên, Tôn Mạch, Lý Vân Chương đến, cùng nhau nghiên cứu. Vẫn là câu nói đó, chế độ quân hộ bất luận là đối với binh sĩ hay sự phát triển chung, đều có lợi trong giai đoạn đầu, chỉ là về sau cần phải cải cách thích hợp dựa theo sự phát triển. Tôn Mạch, Lý Vân Chương với tư cách là võ tướng, đối với một chế độ có lợi cho quân đội như vậy, đương nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành. Vài người sau khi thảo luận, nghiên cứu và sửa đổi một số chi tiết, liền định ra chế độ quân hộ cơ bản, đến ngày mùng 1 tháng Giêng năm Tuyên Hòa thứ 8, chính thức bắt đầu thi hành. Hai ngày trước, Hoài Châu. Năm vạn Thiên Sư quân đánh tan quân đội của Hoài Vương lưu thủ tại Hoài Châu, bọn chúng đặc biệt căm hận quan lại, bắt được liền giết, nhưng đối với bách tính lại không hề xâm phạm mảy may. Thế nhưng vài ngày sau, Thiên Sư quân không nhịn được nữa, bắt đầu đốt, giết, cướp bóc ở khu vực phía đông nam Hoài Châu, cưỡng gian phụ nữ, khiến thi thể chất đầy phố phường. Hành động này khiến bách tính Hoài Châu phẫn nộ, hận Thiên Sư quân thấu xương. Đến ngày 27 tháng chạp, quân thủ thành Hoài Châu phát động đợt tấn công thứ hai, vô số bách tính Hoài Châu hết lòng trợ giúp, năm vạn Thiên Sư quân đại bại ở Hoài Châu, rút lui khỏi nơi này. Sau đó, bọn chúng gặp phải quân Hoài Châu quay về tiếp viện ở bên ngoài Hoài Châu, dẫn đến toàn quân bị diệt. Đến đây, Thiên Sư quân coi như triệt để lọt vào tầm mắt của người trong thiên hạ. Ngưu Châu, huyện Long Môn. Huyện này nằm sau huyện Thạch Lĩnh, là vùng đất sâu trong Ngưu Châu. Từ khi Lương Tùng truyền một lượng lớn bách tính vào sâu trong nội địa, dân số của huyện Long Môn lúc này đã vượt quá 10 vạn. Trong gió lạnh, mùi cơm canh thoang thoảng truyền đến, cơm gạo tẻ trong chõ đã được nấu chín, binh sĩ cầm bát gỗ, lần lượt đến nhận cơm. Lương Tùng là đại quan trấn thủ một phương, lại là con cháu Lương gia, đối xử với tướng sĩ dưới trướng rất tốt, binh sĩ mỗi ngày 3 bữa đều có thể ăn cơm tẻ. Không chỉ vậy, thức ăn còn có rau, dưa muối, đậu trao, cũng chịu khó bỏ dầu. Binh sĩ khoác áo đông dày dặn, ăn ngấu nghiến trong gió lạnh. Ngoài đồ ăn, trong mỗi quân trướng đều có một chậu than để binh sĩ sưởi ấm. Lương Tùng hiểu rõ, muốn thuộc hạ liều mạng vì mình thì không thể cắt xén đãi ngộ của họ. Trong gian phòng chính phía sau nha môn, trên án thư bày hơn 10 chiếc đĩa thức ăn, 3 thị nữ đứng ở một bên đợi lệnh của chủ nhân. Còn có một người quỳ ngồi ở phía trước, hai tay nâng một món ăn dâng lên. Lão gia, nếu quân địch đã qua sông chiếm được Phong Châu, chắc sẽ không đến Ngưu Châu nữa đâu nhỉ? Một phụ nhân cắn nhẹ đầu đũa, khẽ hé đôi môi anh đào, cất tiếng hỏi. Phụ nhân này dung mạo xinh đẹp, là thê tử kế thất của Lương Tùng. Có lẽ do được nuông chiều từ nhỏ, da rẻ nàng trắng như tuyết, mềm mại, đáng yêu. Lúc này, nàng hơi nghiêng người về phía trước, khuy áo trước ngực như sắp bật tung, tạo cảm giác e ấp đầy quyến rũ. Đến phần eo, đường cong cơ thể lại thu hẹp một cách tinh tế, khiến người ta chỉ muốn ôm trọn vào lòng. Lương Tùng quanh năm ở Ngưu Châu, dĩ nhiên gia quyến cũng đến đây bầu bạn với hắn. Đồ ngốc, đối diện phụ nhân là một thiếu nữ, nàng mặc áo váy đỏ, trông chỉ khoảng 18, đôi mươi. Dung nhan nàng thanh tú như lá liễu, tự nhiên mà trang nhã, đôi môi đỏ như máu đầy gợi cảm, toát lên vẻ quyến rũ bẩm sinh. Thiếu nữ tên là Lương Tuyết, là con gái của Lương Tùng, nàng đã đính ước, sang năm sẽ xuất giá. Nàng không thích phụ nhân này, thứ nhất, gia đình phụ nhân vốn là thương nhân, thứ hai, phụ nhân ít học, trong mắt nàng cực kỳ ngu ngốc, chỉ nhờ tài múa mà được phụ thân sủng ái. Thứ ba, phụ nhân chỉ lớn hơn nàng 3 tuổi nhưng lại thành di nương của nàng. Chát, Lương Tùng đập mạnh đũa xuống bàn, quát, ai cho ngươi nói chuyện với nương ngươi như vậy? Không lớn không nhỏ, mau xin lỗi. Nàng không phải nương ta đã mất khi sinh ta rồi, hơn nữa, ta nói đâu có sai, nàng đúng là đồ ngốc mà. Lương Tuyết đáp, chát, Lương Tùng tát mạnh vào mặt Lương Tuyết, nàng ngã nhào xuống đất, nhìn hắn đầy kinh ngạc, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây, người đánh ta sao? Dù sao nàng cũng là trưởng bối của ngươi, không hiểu lễ nghĩa gì hết. Mau xin lỗi, Lương Tùng, xuất thân từ một gia tộc lớn, rất coi trọng lễ nghi, đặc biệt là sự tôn ti trật tự. Ta không xin lỗi, Lương Tuyết bướng bỉnh nói. Lương Tùng nhíu mày, định giơ tay lên thì bị phụ nhân giữ lại, lão gia xin đừng, chắc Tiểu Tuyết không cố ý đâu, hơn nữa Tiểu Tuyết còn nhỏ, không có ác ý, tiếp không trách nàng. Còn nhỏ ư, Lương Tùng giận dữ, chỉ vài tháng nữa là phải xuất giá rồi. Với cái tính tình này, ta nào dám gả nàng đi. Gả đi chỉ tổ làm mất mặt ta và Lương gia mà thôi. Tiểu Tuyết có lẽ hiểu lầm gì đó về thiếp nên mới như vậy. Khi xuất giá rồi, chắc chắn nàng sẽ trở nên hiền lành, dịu dàng thôi. Ngươi đừng giả nhân giả nghĩa nữa, phụ thân không biết ngươi là người thế nào, chẳng lẽ ta lại không biết sao? Lương Tuyết ngắt lời. Hỗn xược, Lương Tùng quát lớn. Lão gia bất giận, Tiểu Tuyết không cố ý đâu ạ. Phụ nhân nhẹ nhàng vuốt ngực Lương Tùng, rồi đưa mắt nhìn Lương Tuyết. Khi Lương Tùng không chú ý, khóe môi nàng khẽ cong lên đầy vẻ đắc ý, "Tiểu Tuyết, xem ngươi chọc giận lão gia thế nào rồi. Còn không mau xin lỗi lão gia đi." Hồ Ly Ninh, Lương Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Cút ra ngoài, Lương Tùng chỉ thẳng vào mặt Lương Tuyết, nếu không bị phụ nhân cản lại, có lẽ hắn đã cho nàng thêm một cái bạt tai nữa rồi. "Đi thì đi, ngồi ăn chung mâm với nàng ta thấy thật ghê tởm." Lương Tuyết tức giận đứng dậy, phất tay áo rời khỏi chính đường. "Ngươi..." Khụ khụ, Lương Tùng giận đến ho sù sụ. Lão gia bất giận, phụ nhân vừa vỗ nhẹ lưng Lương Tùng, vừa rót nước trà, đưa đến bên miệng hắn. Phụ nhân tên là Ninh Uyển, là đích nữ của Ninh gia. Tổ tiên Ninh gia vốn là thương nhân, nhưng hậu duệ lại vô cùng xuất sắc. Khi Tống Cảnh Đế mở rộng khoa cử, đã có người Ninh gia đỗ thám hoa, chính là tổ phụ của Ninh Uyển, sau này giữ chức Tuần Diêm ngự sử. Ninh gia tuy là một gia tộc mới nổi, dù không sánh bằng Lương gia nhưng cũng không phải hạng dễ bị khinh nhường. Lương Tuyết không ưa Ninh Uyển, đương nhiên Ninh Uyển cũng chẳng ưa gì nàng. Tuy nhiên, thủ đoạn của Ninh Uyển cao minh hơn nhiều, không ồn ào, lỗ mãng như Lương Tuyết. Khi Lương Tùng không có mặt, nàng sẵn sàng đối đầu với Lương Tuyết. nhưng khi Lương Tùng có mặt, nàng lại giả vờ ngu ngốc, yếu đuối như một con cừu non. Nàng hiểu rõ, trước mặt nam nhân, nữ nhân không nên tỏ ra quá mạnh mẽ hay quá thông minh. Điều quan trọng nhất là phải giữ thể diện cho nam nhân. Vẫn là ngươi rộng lượng, từ khi mẫu thân nàng mất, ta chiều chuộng quá mức, suýt nữa khiến nàng hư hỏng rồi. Lương Tùng nói, thiếp hiểu mà, Tuyết Nhi còn nhỏ, khi lập gia đình sẽ khác thôi. Sùng Vương phủ bên kia cũng sẽ dạy dỗ nàng, Ninh Uyển đáp. Lương Tùng gật đầu, đáng lẽ đầu năm nay nàng đã phải xuất giá rồi. Vì chiến sự mà kéo dài đến tận bây giờ, đúng là thời buổi rối ren. Ninh Uyển múc cho Lương Tùng một bát canh, rồi hỏi quân địch có tấn công Ngưu Châu nữa không? Khó nói lắm, nhưng chủ lực của Ngưu Châu đã qua sông rồi. Dù có tấn công, quân địch cũng không nhiều. Với binh lực của Ngưu Châu, chúng ta hoàn toàn có thể đối phó. Lương Tùng tự tin trả lời. Ninh Uyển gật đầu, rồi nói, Hoài Vương và Từ Quốc Trung đang giằng co. Sùng Vương và Tiểu Vương gia cũng theo quân Tần Vương, kéo dài thế này có ảnh hưởng đến hôn sự của Tuyết Nhi không? Ninh Uyển chẳng muốn cùng Lương Tuyết tranh đấu nữa, chỉ mong nàng sớm gả đi cho khuất mắt. Còn hơn nửa năm nữa mới đến hôn lễ, Từ Quốc Trung không cầm cự được lâu đâu, chỉ có bọn giặc cỏ kia quấy rối, gây thêm phiền phức cho Hoài Vương. Nghe nói có một nhánh phản quân đã mò đến tận Hoài Châu. Lương Tùng cau mày nói, ngày 29 tháng chạp, huyện Bình Đình, chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết, nhà nhà treo đèn lồng đỏ, khắp hang cùng ngõ hẻm đã tràn ngập không khí vui tươi, rộn ràng. Bách tính dọn dẹp tuyết trước cửa nhà hoặc cửa tiệm để tiện cho khách khứa ra vào. Đi qua đường chớ có bỏ lỡ, khuyên mãi lớn than tổ ong, chỉ 3 văn tiền một viên. 3 văn tiền, mua rồi chẳng tiệt, chẳng mắc mưu, nhưng mua được ấm áp cả mùa đông. Mua 500 viên, tặng kèm một lò sắt. Ngoài Phúc Trạch lâu, các công nhân đọc to quảng cáo do Trần Mặc viết, thu hút sự chú ý của bách tính qua lại. Lời quảng cáo mới lạ này ngay lập tức thu hút nhiều người đến xem và mua hàng. Hậu viện nha môn, thanh y nữ tử Hạ Chỉ Tình ngồi trong lòng Trần Mặc. Mái tóc đen như mây của nàng mềm mại buông xõa trên vai, đôi khuyên tai lấp lánh ánh sáng. Đôi mắt trong sáng, hàm răng trắng đều, làn da trắng như tuyết. Hai má ửng hồng như đào như lý, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng đầy sức sống. Lúc này, nàng đang ôm đầu Trần Mặc, hương thơm thoang thoảng từ đôi môi anh đào khẽ khàng. Đồ xấu xa. Hạ Chỉ Tình dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán Trần Mặc, sau đó cầm một phương khăn tay, lau vạt áo. Giờ phút này, đôi môi nàng óng ánh son đỏ, cần cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi, hơi thở nhẹ nhàng. Dù đã triền miên quấn quýt chẳng biết bao lần, Hạ Chỉ Tình vẫn không khỏi có chút không tự nhiên trước ánh mắt nóng bỏng của Trần Mặc, đôi mắt trong trẻo khẽ rũ xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác ngượng ngùng, dịu dàng hỏi, đồ xấu xa, vừa rồi ngươi nói tìm ta có việc. Trần Mặc gạt tay Hạ Chỉ Tình đang lau vạt áo, cuốn lại ngàn lớp tuyết, nói tàu tàu đã biết chuyện giữa ta và nàng, nên bảo ta mời nàng và muội muội nàng cùng về nhà ăn cơm tất niên. A, gò má Hạ Chỉ Tình đỏ bừng như giáng chiều, mang theo cảm giác hồi hộp như sắp gặp người nhà của Tình Lang, nàng khẽ nói, đừng, chuyện này. Ngượng lắm. Nghe ta, Trần Mặc đỡ lấy đôi vai Hạ Chỉ Tình, ghé sát lại, nhẹ giọng nói, tâm tư của Chỉ Tình, ta hiểu rõ. Hạ Chỉ Tình nghe vậy, đôi mắt trong veo như nước, dần trở nên mờ ảo như làn mưa bụi. Trần Mặc thấy vậy, cúi đầu xuống. Hạ Chỉ Tình khẽ đẩy ra vài lần, nói những lời giống như hai ngày trước, chỉ ngưng sắp về rồi phải không? Không nhanh vậy đâu, ta đã bảo nàng dẫn Tuyết Linh đi dạo rồi. Tuyết Linh là tên của Tuyết Long Tuấn. Nghe vậy, Hạ Chỉ Tình không kháng cự nữa, đưa tay vòng qua vai thiếu niên. Hồi lâu, đôi môi mới tách rời. Trần Mặc nhìn Hạ Chỉ Tình, nhẹ giọng nói, Chỉ Tình luôn khiến ta mê mẩn, phát cuồng, hận không thể hòa nàng vào trong thân thể ta. Đừng nói những lời ngượng ngùng như vậy, Hạ Chỉ Tình dịu dàng nói. Trần Mặc cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng đỏ như máu, ánh mắt trong veo như muốn nhỏ lệ của Hạ Chỉ Tình, bế nàng lên, đặt lên giường, khẽ nói, hôm nay nói gì cũng phải để Chỉ Tình hoàn toàn thuộc về ta. Gò má Hạ Chỉ Tình hơi đỏ, trong lòng Trần Mặc, thân thể mềm mại dần như tan chảy, rõ ràng hiểu ý của thiếu niên, không khỏi nói, không. Đừng mà, mọi thứ của ta đều là của Chỉ Tình, còn Chỉ Tình thì sao? Trần Mặc hỏi. Hạ Chỉ Tình phương tâm khẽ động, nhẹ nhàng mím môi, trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới khẽ ừ một tiếng. Thanh âm nhỏ như mũi kêu. Trần Mặc ôm lấy Hạ Chỉ Tình, nói, Chỉ Tình, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng. Mặc lang, Hạ Chỉ Tình rũ mắt, thấp giọng nói. Trần Mặc nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Hạ Chỉ Tình, lại một lần nữa hôn lên đó. Lớp vỏ trứng trên người hai người, cũng theo những nụ hôn mà dần dần bong chóc. Mặc lang, ta là của chàng, khi Trần Mặc bắt đầu động tác, mỹ nhân khẽ hé môi anh đào, hàm răng ngà cắn nhẹ lên cánh môi, để lại một dấu răng trắng nhạt. Hạ Chỉ Ngưng căn bản không hề đi dạo ngựa, khi Trần Mặc cùng Hạ Chỉ Tình hoan ái, nàng đã đứng ngoài sương phòng. Theo kế hoạch, hôm nay là bước cuối cùng, nàng chỉ cần mở cửa phòng, tiến hành bắt gian, liền đại công cáo thành. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn vàng Trần Mặc tặng, nghe những tiếng gọi, Chỉ Ngưng ngoan, ca ca giỏi, trong sương phòng, Ngọc Nhan không khỏi ửng đỏ, nhịn không được mà khẽ thốt lên một tiếng. Nàng hít sâu một hơi, cúi xuống nắm một nắm tuyết, chờ tuyết tan thành nước, nàng liền nhỏ lên mắt, sau đó mạnh mẽ đẩy cửa phòng. Tỷ tỷ, Choang, chiếc lọ nước hoa Hạ Chí Ngưng đã chuẩn bị sẵn trong tay cũng theo đó mà rơi xuống, vỡ tan tành. Tiếng cửa mở thô lỗ, cùng tiếng bình sứ vỡ tan, lập tức thu hút sự chú ý của hai người trên giường. Hạ Chí Tình chấn động, vội vàng kéo chăn đắp lên người, gắng gượng trấn tĩnh, mỉm cười nói. Chí Ngưng, sao ngươi lại về rồi? Ta và... Đã bị bắt gian tại giường, Hạ Chí Tình thực không biết phải giải thích thế nào, cảm thấy mọi lời giải thích đều trở nên thật tái nhợt, vô lực. Các ngươi... Hạ Chí Ngưng sắc mặt trắng bệch, chuyển sang đỏ bừng, rồi lại tái nhợt, đôi vai khẽ run, nước mắt trong nháy mắt liền dâng lên khóe mi, thoáng chốc do dự, trên mặt liền hiện lên vẻ giận dữ cùng bi phẫn, hướng về phía giường lao tới. Ngươi, đồ khốn kiếp, ngươi đã làm gì tỷ tỷ ta? Món nợ giữa ta và ngươi đã trả xong, vậy mà ngươi còn dám làm chuyện này với tỷ tỷ ta? Ta phải giết ngươi! Hạ Chí Ngưng gần như phát điên, giọng nói mang theo tiếng khóc và sự tức giận không thể diễn tả được. Ánh mắt nàng quét qua quét lại, nhìn thấy thanh trường kiếm trên giá, liền rút ra và chém về phía Trần Mặc. Đừng! Sắc mặt Hạ Chí Tình tái nhợt, da đầu tê dại, vội vàng giơ tay ngăn lại. Nàng biết muội muội không thể làm Trần Mặc bị thương, nhưng nàng lo Trần Mặc nổi giận sẽ làm muội muội bị thương. Tỷ, tránh ra! Nước mắt Hạ Chí Ngưng tuôn như mưa, nàng hét lên trong tiếng nức nở, rồi vung kiếm chém tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.